Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo, chương 6, sức mạnh, người thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị huyết thống đánh bất tỉnh, Hoắc Lân rơi vào một cái mộng cảnh, nơi đó chính là ngôi nhà hồi hắn còn nhỏ đang cháy tàn cháy rụi, khắp nơi thảm thiết âm thanh vang lên. Hoắc Lân hình hài của một thằng nhóc vô lực nhìn toàn cảnh phát sinh mà rơi lệ. Hoắc Lân cũng tự nhủ một câu, ta rất yếu, đến người nhà cũng không thể bảo vệ. Thế nhưng sẽ có một ngày ta thu được sức mạnh và đem các ngươi chơi như mấy con chó. Ta cô độc, chỉ một mình mà đương đầu nỗi đau. Thật buồn cười nhỉ, cô độc nó đau lắm, thậm chí nhói. Đến nỗi ta nhìn gia đình của kẻ khác lại ước ao ghen tị. Toàn cảnh bắt đầu đen tối lại, không chút ánh sáng, chỉ để lại âm thanh. Bán linh hồn của cho ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Một cái thanh niên tóc bạc mắt đỏ đang đeo mặt nạ bạc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoắc Lân. Sức mạnh, Hoắc Lân ngồi cúi đầu tự nhủ. Phải sức mạnh để trả thù, để tàn độc tất cả những kẻ gây ra cho ngươi. Tất cả phải làm là chỉ cần giết họ. Tóc bạc thanh niên cười lạnh đưa tay ra. Hình ảnh Nhược Khê tam nữ xuất hiện ra. Họ, Hoắc Lân nhìn phía trước nhưng con ngươi lộ ra vẻ không đành lòng. Không sai, ngươi chỉ tồn tại có một mình họ không là gì với ngươi đúng không? Tóc bạc thanh niên đó trào phúng. Không đúng, họ là ta người thân. Hoắc Lân liền kiên định nhìn Nhược Khê, Fox nhưng đôi mắt lộ ra vẻ do dự. Chắc chứ, cơ hội chỉ có một lần, tóc bạc thanh niên không ngừng đầu độc, đến lúc Hoắc Lân thực sự tuyệt vọng thì, một hình ảnh hiện ra trong đầu, hắn rơi lệ, hắn thấy gì, hắn thấy Nhược Khê, BL Fox và Gia Fox đang chăm sóc cho hắn trên giường bệnh. Hoắc Lân hiện tại cũng nhận ra, hắn không hề cô độc, hồi tưởng lại những lúc chung đụng cùng nhau không biết tự khi nào hắn đã đem bọn họ đặt vào tim. Ta chắc chắn với quyết định của ta sẽ không lấy sức mạnh của ngươi mà tự mình đi lấy. Ta làm những việc gì ta thích, ta có lựa chọn, nhưng chỉ cần không thẹn với lương tâm. Hơn nữa hiện tại bọn họ là tất cả những gì mà ta có. Hoắc Lân kiên định nói ra, lời nói không chút giả dối chỉ có tình, cảm, bộp, bộp, bộp, tiếng vỗ tay, thanh niên tóc bạc vỗ tay, sau đó lấy mặt nạ bạc của mình xuống. Sau đó ôn hòa cười, Hoắc Lân nhìn hắn trợn mắt, bởi vì đó là chính mình, ngạc nhiên chứ, không sai, ta là ngươi nhưng là mặt trái của ngươi, ta gọi Hoắc Ma. Tóc bạc thanh niên, không Hoắc Ma nhìn Hoắc Lân cười vui vẻ, không thẹn với lương tâm, quả nhiên không làm ta thất vọng, thứ nhất cái việc của con khỉ đột ta đã giải quyết cho ngươi rồi. Hoắc Ma thâm ý nói ra, sau đó tan thành ma vụ. Khỉ đột lẽ nào sai Yan huyết thống, Hoắc Lân bừng tỉnh đại ngộ, thứ hai sắp có phong ba rồi đấy, âm thanh vang vọng rồi tan biến, tinh, kỹ năng khỉ đột biến thân có thể tự động biến hình mà không bị mất kiểm soát hay yêu cầu nguyệt quang. Hệ thống âm thanh vang lên, phong ba, Hoắc Lân bắt đầu suy tư nhưng chưa kịp thì, mộng cảnh bắt đầu tan vỡ, răng, rác, hoành, trên giường bệnh Hoắc Lân nhúc nhích mi mắt, sau đó chậm chậm mở ra, nhìn thấy cảnh Nhược Khê tam nữ đang ngồi nằm trên giường ngủ say sưa. Không vội đánh thức nhìn sâu, lòng ấm áp hạnh phúc có khó có thể diễn tả. Đây mới gọi là người thân gia đình đúng không? Hoắc Lân lén lút chuồn khỏi giường xuống bếp, tinh, sai Yan huyết thống hoàn thành dung hợp. Thuộc tính chiến đấu tất cả, 50, phụ gia hiệu quả, gấp đôi thuộc tính luyện tập. Hệ thống phun ra một câu rồi im bặt đi. Bất quá Hoắc Lân cũng không quan tâm, vẫn một đường đi xuống bếp làm những món ăn thật ngon bằng tấm lòng của mình cho các nàng. Hắn biết nhiều đấy vẫn không đủ với khẩu vị nên làm nhiều hơn một chút. Thực ra nhiều lắm, 10 người ăn phần, cảm ơn các ngươi, bằng lời thề của ta sẽ không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến gia đình của ta, bởi vì họ là ta nghịch lân. Hoắc Lân nói thầm một câu liền chuyên tâm làm việc, bắt đầu cắt thịt thái rau nhưng vẫn mang theo trọng tài. Nấu nướng đao công tăng lên trung cấp, tốc độ sát thương, độ chuẩn xác, 40, cảm tạ các vị đã chờ. Quyển xuyên không thứ nhất, High School of the Dead, chính thức bắt đầu vào chương kế, cách chương.